Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 181, gặm nhấm rễ cây cự long. Người thật đúng là ngây thơ a. Không hổ là tân nhân. Tuy nhiên thực lực không tệ, lại nhiên không có cùng đám này vô tri vô giác hạng người bình thường một dạng. Tin tưởng cái gọi là đồng đội cùng đồng bạn sao? Đội ngũ tần đạo bên trong, đội trưởng 0374 thanh âm khinh miệt nói. 0517 toàn thân đâm đầy tới từ tinh linh đại quân mũi tên. Giống như một mọc đầy miếng vảy nhím một dạng. Trong lòng ngực của hắn, là cái kia đối với chính mình hơi có chút hảo cảm. Nhưng hai người đều vẫn chưa ra khỏi kia từng bước muội muội 0472. Nàng ngực cùng bụng trên giống vậy đâm vào mấy viên mũi tên. Tươi mới huyết chỉ không dừng được từ nàng lung linh hấp dẫn thân thể trên tuôn ra. 0517 bình sinh lần đầu tiên, vô luận là tại đã từng thế giới hiện thực vẫn là luân hồi trong không gian. Đưa tay trưởng đặt ở muội muội ngực trên, song hắn đã khác biến hóa thành long chảo thủ trưởng có thể dễ dàng xé nát địch nhân khôi giáp cùng thân hình, nhưng không cách nào ngăn cản tử vong hàng lâm. Máu tươi biết lấy hắn trong kẽ ngón tay giống như dòng suối nhỏ một dạng lưu dưới. 0472 hơi hơi há miệng ra, nàng hai tay gắt gao bắt lấy 0517 cánh tay. Sống, sống đi xuống, chủ thần cơ giới thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Số hiệu là 0472 luân hồi giả. Hướng ngươi phát động giao dịch cầu xin. Số hiệu là 0472 luân hồi giả. Hướng ngươi giao dịch 720 không điểm luân hồi điểm số. Thoát đi cái này địa ngục, hảo hảo sống đi xuống. 0472 thanh âm dần dần yếu bớt, nhỏ khó thể nghe, cuối cùng biến mất. Đúng vậy, ta còn thực sự là ngây thơ a, những ký ức này sâu bên trong hồi ức hình ảnh liền một chút như vậy điểm tại 0517 trước mắt bị kim sắc black kinh máu thiêu đốt. Kể cả chính mình lần nữa sử dụng bạo huyết bí thuật, xông về cái kia cao cao lập ở Nodrasin ngọn cây trên phản đồ thân ảnh, cùng một chỗ dần dần tiêu tan tại trước mắt hắn. 0449 giờ lấy một đôi phải nhiều ngốc có nhiều ngốc tấm thuẫn xoay lấy giám cổ quanh quẩn tại bên cạnh mình khiêu vũ. 0472 có chút hàm tình mạch mạch mà nhìn mình, cùng mình bốn mắt nhìn nhau lúc lại ngạo kiều mà quay đầu qua. Đã từng kề vai chiến đấu qua những đồng bạn, đã từng mặt đối với đúng địch nhân hòa bọn phản đồ, bọn họ thân ảnh tại 0517 trước mặt vừa đi vừa nghỉ, hình ảnh cuối cùng dần dần ảm đạm xuống, không có để lại một câu nói, lấy hướng cái kia mãi cứ tiện hề hề sái bảo luân hồi giả lão ra ra, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đốt hết mình. Obito trong không gian ý thức, hắn tựa hồ biết rõ cái gì, mờ mịt đứng lên. Hơi hơi há miệng ra, lại một chữ cũng không nói ra, mà phía sau hắn Blacking Nidhogg, rốt cuộc nhất từ bản thân to lớn đầu, hoàn toàn mở ra chính mình bởi vì là chán đến chết mà híp lại lấy hai mắt. Trong hiện thực, rốt cuộc tạm thời nắm giữ cái này cụ quyền khống chế thân thể Blacking lần nữa xông về Kaguya cự. Tượng, hắn mãnh liệt nhiên tuét ra miệng khổng lồ. Mang lấy nồng đậm mùi lưu hoàng đạo khí lưu hướng lấy Otutuki Kaguya vọt tới. Ngôn linh, trúc long, Blacking huyết thống tăng lên rất nhiều. 0517 nguyên bản có thao khống hỏa diễm năng lực. Nhượng ngôn linh sao cun viêm lên cấp là thanh đồng cùng hỏa ngôn linh hệ phổ bên trong mạnh nhất ngôn. Linh, trúc long, Otutuki Kaguya đột nhiên trợn to chính mình tam mục. Bởi vì là ngay tại trước mắt hắn. Một đoàn nhỏ bé hỏa diễm tại tràn đầy mùi lưu hoàng trong không khí đột nhiên xuất hiện. Nhỏ nhỏ ngọn lửa thiêu đốt đến cũng không mãnh liệt, nhưng ở Kaguya Tensei gần thị giác bên trong, hỏa diễm quanh mình hết thảy, chakra cũng tốt, không khí cũng tốt, cứ như vậy bị cái này đoàn nhỏ nhỏ hỏa diễm trong nháy mắt cháy hết. Kaguya hai tay lập tức giơ lên tại trước người mình, cao giọng kêu nói, Kim Luân chuyển sinh bảo. To lớn lực đầy từ hai tay của hắn trước mãnh liệt nhiên phát ra. quanh mình khí lưu tại lực lượng khổng lồ tác dụng dưới hóa thành cuồng phong hướng lấy cách đó. Không xa cự long gào thét đi. Xong, vừa vặn tạo thành cuồng phong lại đang đến gần đoàn kia nho nhỏ hỏa diễm trong nháy mắt liền biến. Mất, bởi vì là đầy đủ mọi thứ. Mắt trần có thể thấy mắt thường không thể nhận ra. Hết thảy vật chất, đều bị cái này đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Nho nhỏ ngọn lửa cứ như vậy tại mấy giây giữa trở nên nóng bỏng mà chói mắt. Nó ánh sáng trong nháy mắt trở nên vô cùng nhức mắt. Xong, Kaguya Tensei gần thấu qua tay mình trường. Nhìn thấy bạo tạc xảy ra, hắn trong nháy mắt làm ra ứng đối. Chân dưới cự tượng một chút xíu thay đổi bề ngoài. Đá lớn tranh thành khối vụn bị Tensei gần chakra nâng lên, che ở trước người hắn. Từng viên Byakugan từ cự tượng mặt ngoài thật nhanh di chuyển lấy. Tập hợp thành con sông một dạng trào trên thân thể của hắn. Đem thân thể của hắn gắt gao bao trùm ở. Từng viên Byakugan thị giác liên tiếp đến hắn thị giác thần kinh bên trong. Trước mắt hết thảy lần nữa lật đổ Otutuki Kaguya nhận thức. Cách đó không xa ánh sáng trong nháy mắt hóa thành tiếng nổ mãnh liệt. Song chính mình bên tai lại hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như lúc này Orochimaru ở một bên, có lẽ sẽ thân thiết mà đối với. Đúng, vị lão giả này giải thích xuống. Trong chân không, thì không cách nào truyền thanh âm. Là, quanh mình hết thảy, đều bị trúc long trong nháy mắt thiêu đốt. Trong mắt của hắn bạo tạc, kỳ thực chỉ là cái này đoàn hỏa diễm trong nháy mắt khuếch trương đại quy mô. Đem nó trong lĩnh vực hết thảy, đều thiêu đốt. Ngăn ở Kaguya trước người đá lớn hóa thành nham bích, tự nhiên cũng không cách nào tại trúc long trong lĩnh vực thoát khỏi may mắn. Nó trong nháy mắt bị ngọn lửa thiêu đốt một nửa, bị cao ấm hòa tan mỏm đá thạch hóa làm nóng bỏng nham tương. Từ trong trời cao rơi xuống, tạo thành một trận đồ sộ hỏa vũ, cự long trong mắt đã không có 0517 dãy giụa. Một đôi hoàng kim đồng bên trong chỉ có lạnh lùng và tàn bạo. Nó xuyên thấu qua thiêu đốt lấy đá lớn, tìm tới núp ở phía sau chuẩn bị phản kích Otutuki Kaguya. Kia mục quang, tựa như cùng tại ăn uống tiền hí làm lấy lão thử mèo hoang. Kaguya tựa hồ cũng không cho là mình là mèo chuột trong trò chơi lão thử. Một đoàn đoàn Byakugan tại hắn mặt ngoài thân thể giống như chất lỏng như vậy lưu động lấy. Dần dần hóa thành một tầng thuần áo giáp màu trắng. Thần lấy thuần Haku khôi giáp Otutuki Kaguya. Lúc này tâm vô bàng vụ. Trước mắt địch nhân, nhượng hắn nhớ tới năm đó cùng huynh trưởng cùng một chỗ phong ấn mẫu thân cuộc chiến đấu kia. Kia đồng dạng là một trận kinh thế cuộc chiến. Mẹ con ba người trong lúc giở tay nhấc chân. Uy lực 10 phần độn thuật hở một tí mà băng sơn tối. Thiên địa đều tại cuộc chiến đấu kia bên trong biến sắc. Thế gian sở hữu có linh vật đều núp trong bóng tối yên lặng nhìn kỹ lấy trận kia quyết định thế. Giới vận mệnh chiến đấu. Kaka, không cách nào nữa lần cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thực sự là, tiếc nuối à, Kaguya hai tay lần nữa kết ấn. Hắn mãnh liệt nhiên mở ra cái trán Tensei gần. Một vòng cong cong nguyệt nha mơ hồ xuất hiện ở Otutuki Kaguya phía sau. Âm dương giao hội, đến xâm la vạn tượng. Nhưng năm đó Otutuki Hagoromo cùng Otutuki Kaguya, thân là huynh trưởng lục đạo tiên nhân càng thiện trường sử dụng dương độn. Mà thân là đệ đệ Kaguya, càng thiện trường sử dụng âm thuẫn. Huynh đệ hai người hợp lực sử dụng ra lục đạo, địa bạo thiên tinh, mới đưa mẫu thân Kaguya cùng thập vĩ trong lúc đó chakra liên lạc hoàn toàn chặt đứt. Từ đó bác ly mẫu thân lực lượng, đem nàng phong ấn. Otutuki Kaguya hai tay kết thành một cái, dần, hình thủ ấn. Hắn ba cái Tensei gần, trong hốc mắt trong hai mắt vận chuyển lấy âm thuộc tính chakra. Mà cái chán dựng thẳng mục đích vận chuyển lấy dương thuộc tính chakra. Rốt cuộc mở miệng hét lớn nói. Lục đạo, địa bạo thiên tinh. Trước người hắn đang thiêu đốt lấy nham thạch tại âm dương độn tác dụng dưới. Lần nữa vỡ vụn thành miếng nhỏ. Bay về phía cự long thân thể, giống Black King Nidhogg cự long cũng không phản kháng, mà là có chút hăng hái mà quan sát lấy thuật này. Hắn đảm nhiệm do tất cả lớn nhỏ đá vụn bọc lại thân thể mình. cho đến đá vụn cơ hồ đem chính mình thân thể khổng lồ hoàn toàn chôn. Kaguya trong tay dần chữ thủ ấn cũng không có đình chỉ. Liên tục không ngừng âm dương trúc tính chakra từ hắn ba cái tensei gần trong sản sinh. Toàn bộ mặt trăng đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Sắp bay tới mặt đất Orochimaru. Jiraiya cùng Jin kinh ngạc phát hiện. Thân thể bọn họ lại nhiên càng ngày càng nhẹ. Không, không đúng. Orochimaru giống giận nói. Hắn hiện tại thật dài cổ trực tiếp chuyển 180 độ. Đem đầu lâu nhìn về thiên không. Cũng không phải mấy thân thể người biến hóa nhẹ. Mà là, trong bầu trời, có vật gì? Tại đem chung quanh hết thảy đều hướng lấy nó phương hướng hút đi. Mặt trăng nội bộ không gian mặt đất. Khối lớn khối nham thạch lớn rối rít rời mặt đất bay về phía thiên không. Thành cánh rừng trong nháy mắt biến mất. Cây cối giống như tiểu mộc củi một dạng giống vậy rời mặt đất. Hỗn lấy nham thạch cùng bùn đất bay về phía mặt trăng trung tâm. Đại phiến hải dương hồ giống như bị nấu sôi một dạng. Trong nước biển hết thảy sinh vật đều bị bình chống đi hiện to lớn cột nước bọc lấy mọc lên. Mấy ngàn năm trước, bị kia đối tensei gần sáng tạo ra cái này kỳ huyễn mà côi lệ thế giới. Hiện tại đang bị cặp mắt kia hủy diệt lấy. Obito, Orochimaru tiền bối, chúng ta trở về giúp hắn một chút đi. Jin lời nói nhượng đã giống như quái thú một dạng. Orochimaru nhìn về phía nàng mục quang bất thiện. Ngươi ở đây đùa gì thế? Cái này loại quy mô chiến đấu. Chúng ta đi làm cái gì? Còn là nói bên trong cơ thể ngươi Aisabu có nắm chắc có thể giết chết cái kia lục đạo tiên nhân đệ. Đệ, không phải ta nói. Ta không có. Orochimaru nói nhượng Jin trong cơ thể đại ô quy Aisabu lần nữa đem chính mình TV vứt xuống một bên, đem đầu với trở về trong vỏ. Mắt dưới đại ô quy Aisabu nghĩ. Là vạn nhất chính mình Jinchuriki chết ở mặt trăng trên. Vậy mình phục sinh thời gian. Đến cùng có thể trở về mặt đất. Vẫn là chỉ có thể đáng thương mà ở tại mặt trăng trên. Jin đem Otutuki Toneri đưa cho một bên Jiraiya. Ngẩng đầu đối với. Đúng. Orochimaru nói. Buông ta ra. Nếu như các ngươi không muốn. Cứ việc rời đi nơi này. Ta phải đi về. Thiếu nữ cố chấp lời còn chưa nói hết. Liền bị một cái sống bàn tay đánh ngất đi. Một bên Jiraiya phất tay một cái. Đối với. Đúng. Orochimaru nói. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Tiếp tục hướng kết giới nơi đó bay. Orochimaru nhìn xem Jiraiya. Hắn hiện tại giữ tợn kinh khủng khuôn mặt trên bài trừ đi ra một cái quỷ dị mỉm cười. Không có nói gì nhiều. Cố gắng quơ múa lấy hai cánh hướng lấy xa xa bay đi. Jiraiya lại nhìn lên trời cao. Khuôn mặt trên tràn đầy lo lắng. Khốn nạn tiểu quỷ. Người ước chừng phải chống nổi cái này một quan a. Trong bầu trời. Tới từ mặt đất đá lớn cùng cây cối đã đem cự long thân thể gắt gao bọc lại. Nghiêm khắc nói. Nguyên bản tiểu nhất hào Black King Nidhogg. Đã trở thành một viên hình bầu dục nhân tạo vệ tinh. Otutuki Kaguya ba cái tensei gần trong ánh sáng đã dần dần ảm đạm. Trong thân thể của hắn chakra, rốt cuộc bị uy lực này kinh khủng phong ấn thuật tiêu hao mà không sai biệt lắm. Thậm chí nguyên bản bọc lấy thân thể của hắn từng viên Byakugan đều rối rít tại dẫn lực tác dụng. Dưới, thoát khỏi hắn hướng lấy viên kia to lớn hình bầu dục hình cầu bay đi. Một viên Byakugan lăn xuống tại hình cầu trên. Biết lấy khe hở hướng lấy hình cầu sâu bên trong chuyển động lấy. Giờ phút này nó vẫn cùng Otutuki Kaguya hơi hơi đảm bảo lưu lấy một tia thị giác liên lạc. Sau đó, ở nơi này yếu ớt thị giác liên lạc sắp cắt đứt thời gian. Viên này Byakugan đồng tử nhìn thấy. Trong bóng tối, một viên sáng ngời kim màu vàng đồng tử. Chính mang lấy một tia hài hước cùng nghiền ngẫm nhìn mình chằm chằm. Otutuki Kaguya trợn to chính mình tam mục. Hắn khuôn mặt trên lần đầu tiên lộ ra một vẻ hoảng sợ cùng mù mịt nhiên. Một cái thở ơ thanh âm. Cứ như vậy nhẹ nhàng tại hắn bên tai vang lên. Không tệ biểu diễn. Tiểu trùng tử. Ngươi coi như là trong thế giới này. Thứ nhất mang cho ta kinh hỉ côn trùng. Cái này thanh âm đột nhiên trở nên tràn đầy ngạo mạn. cùng công kích tính. Như vậy, để báo đáp lại, liền cho ngươi cảm thụ xuống. Thật sự thuộc về thần lực lượng đi. Rắc rắc, rắc rắc, kèm theo lấy Blacking lời nói. Hình bầu dục cầu mặt ngoài thân thể. Tất cả lớn nhỏ mới vết rách một chút xíu lan ra đến toàn bộ hình cầu. Theo sát phía sau là vang vọng đất trời một tiếng to vang. Lục đạo, địa bạo thiên tinh sở sinh sống vệ tinh. Cứ như vậy trong nháy mắt từ bên trong bạo tạc. Một đám bụi trần bên trong. Một đôi kim màu vàng đồng tử giống như hai đám lửa. Nhanh chóng hướng lấy Otutuki Kaguya đánh tới. Sắc bén hai móng đẩy ra tầng tầng bụi đất. Ửu tóc đen phát sáng miếng vảy cùng to lớn giữ tợn long đầu lao ra sương mù. Tại Blacking Nidhogg trong mắt, trước mắt cái này tiểu trùng tử thân thượng tán phát mê muội người mùi thơm. Tựa như cùng, thuộc về mình thế giới chi thụ ám bộ. Đó là nhất thức ăn ngon, làm cho mình tràn đầy lực lượng. Người rất may mắn, thành vì ta ở cái thế giới này thứ nhất thức ăn. Nằm sấp tại ta chân dưới, cảm thụ cổ lực lượng này. Thần tịch. Blacking tràn đầy tham lam lời nói quanh quẩn tại Otutuki Kaguya bên tai. Trước mắt hắn xuất hiện một vài bức màu sắc sặc sỡ hình ảnh. Đó là một cái thương mang thế giới. Một gốc cây cùng mình khi còn sống trong ấn tượng. Hóa thành thập vĩ trước thần thụ có mấy tựa như đại thụ che trời sừng sững ở bên trong trời đất. Cái thế giới kia, tràn đầy tĩnh mịch, phảng phất là làm có sinh linh cấm khu một dạng. Chỉ có kẻ chết quanh quẩn tại khô cạn đại địa trên. Chết lặng mờ mịt khác nhau lặp lại lấy một cái động tác. Hướng lấy cây kia giống vậy mục nát chút nào vô sinh cơ đại thụ che trời tham bái lấy. Đại thụ cứ như vậy sừng sững ở bên trong trời đất. Nó mục nát thân cây trên. Giống như đốt trụi một dạng khô cứng vỏ cây không ngừng rơi xuống lấy. Đại thụ thân cây tựa hồ đang tác dụng gì dưới run rẩy lấy. Phảng phất sau một khắc sắp nghiêng ngược, mà tạo thành hết thảy các thứ này, chính là chiếm cứ tại đại thụ ám bộ, không ngừng lôi xé lấy rễ cây cái kia thân hình khổng lồ hắc long. Hắc long toét ra chính mình miệng khổng lồ, không ngừng dùng răng sắc bén gặm nhấm lấy đại thụ khổng lồ bộ rễ. Toàn bộ rễ còn sống một điểm cùng đại địa liên kết lấy. Cự long rốt cuộc quyến luyến không thôi dừng dưới động tác của mình. Ngẩng đầu lên, cùng Kaguya bốn mắt nhìn nhau. Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Người mục tiêu, người lại nhiên mơ ước lấy. A, răng sắc bén hung hăng cắn lấy Otutuki Kaguya thân thể trên. Một cái liền đem thân thể của hắn lôi xé mất một tảng lớn nuốt vào trong bụng. Đau nhức nhượng Kaguya không khỏi phát ra một tiếng hét thảm. Cự long hai mắt hơi hơi nhắm lại, lượng cái chân trước gắt gao ấn lấy Kaguya, cỡ nào tuyệt vời lực lượng. Chỉ tiếc, tựa hồ thiếu chút gì. Hả, hắn mãnh liệt nhiên lớn lên hai mắt, trong con mắt mang lấy dãy giụa. Thiếu niên thanh âm đột nhiên từ cự long trong miệng truyền ra. Lần thứ ba giao dịch, hoàn thành, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.